Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 650, chương 651, nghiền ép mũi to. Thế nhưng là, lúc này mũi to lại như cũ đang cùng Hạ Minh đọc thuộc lòng lấy máy vi tính này phía trên ký tự. Khi bọn hắn mỗi nói ra một cái ký tự thời điểm, máy vi tính này phía trên sẽ xuất hiện cái chữ này phù. Đến xác minh bọn họ nói đúng hay không. Thế nhưng là nên nói đến 300 cái thời điểm, mũi to giờ khắc này trên đầu cũng là xuất hiện lít nhà lít nhít mồ hôi. Mũi to âm thầm nghĩ tới, ta từ nhỏ ký ức lực cường đại mới có thể nhớ kỹ 300 cái ký tự. Ta cũng không tin ngươi có thể so với ta nhớ được nhiều. Nghĩ tới đây thời điểm, mũi to ngầm hưng phấn. Hắn thấy Hạ Minh là thua bình tĩnh, vô luận là từ chỗ nào xuất phát, Hạ Minh không có một chút xíu phần thắng. Hừ, ta nghĩ ngươi cũng đã không kém bao nhiêu đâu, đến đón lấy liền để ta đánh bại ngươi, để Miss xem thật kỹ một chút ngươi thua bộ dáng. Ta muốn để Miss biết, ngươi căn bản là không xứng với Miss. Nghĩ tới đây, mũi to bắt đầu đọc thuộc lòng lấy phía dưới một cái ký tự. Hạ Minh cũng tựa hồ phát giác được Hạ Minh chiến ý. Lúc này Hồ Bân lẩm bẩm nói, không hổ là lão đại, quả nhiên lợi hại, một phút đồng hồ nhớ kỹ hơn 300 cái ký tự. Đầu này đến tột cùng là làm sao dài, xác thực rất lợi hại, thì liền Miss đều là đối Hạ Minh nhìn, với con mắt khác, nàng cũng không có dự liệu được. Hạ Minh vậy mà lại lợi hại như vậy. Lại có thể nhớ kỹ nhiều như vậy ký tự. Xem ra Hạ Minh còn có dư lực. Làm mũi to nói xong một chữ khác phù về sau, mũi to đột nhiên gặp nói, Hạ Minh, thế nào, ngươi có muốn hay không nhận thua? Hạ Minh nghe xong lại là kỳ quái nhìn mũi to liếc một chút, sau đó lắc đầu, tiếp tục đọc thuộc lòng lấy phía dưới một cái ký tự. Lưng còn về sau, Hạ Minh cái này mới nói, ta cũng không có nhận thua thói quen. Hạ Minh tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được mũi to khiêu khích, nếu như mũi to không như thế nhằm vào hắn lời nói, hắn có lẽ sẽ còn cho mũi to cái mặt mũi sau đó nhận thua. Nhưng là, cái này mũi to khắp nơi đều tràn ngập khiêu khích vị đạo, khiến Hạ Minh có chút không thích. Thật sao? Mũi to nghe xong, khiến mũi to cũng là có chút tức giận. Ngươi lại còn coi chính mình có bao nhiêu nghiêu bức. Ta cũng không tin ngươi đọc thuộc lòng so ta nhiều. Làm được đưa đến 350 cái thời điểm, mũi to mồ hôi đầm đìa, đến đón lấy lại là đi vào Hạ Minh đọc thuộc lòng. Lúc này mũi to tâm lý không ngừng nhắc tới, khẩn trương nghĩ đến, nhất định muốn lưng sai a, nhất định muốn lưng sai. Chỉ cần hắn lưng sai, như vậy mình coi như là thắng. Thế nhưng là đến đón lấy một màn chung quy là để mũi to có chút thất vọng. Hạ Minh rất nhanh liền đọc thuộc lòng hết cái chữ này phù. Cả cái gì chần chờ đều không có. Hảo lợi hại trong nháy mắt ký ức lực a, người kia là ai a, thật sự là quá mạnh, lại có thể đọc thuộc lòng nhiều như vậy, quả thực cũng là thần nhân a. Trong lúc nhất thời, có không ít người đều là không ngừng than thở hai người. Bây giờ hai người có thể nói chiến đấu đến gay cấn trình độ, thì liền người phụ trách này đều là ngầm có chút chấn kinh. Hai người này thực lực thật sự là quá mạnh, bọn họ đều cử hành thời gian dài như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể so với được hai người này đây. Đến đón lấy đến phiên mũi to đọc thuộc lòng thời điểm, mũi to hồi suy nghĩ hồi lâu, lại phát hiện, bất kể như thế nào, chính mình cũng không cách nào nhớ lại lên. Rất hiển nhiên, cái này cũng đã đến hắn cực hạn. Rơi vào đường cùng, mũi to cắn răng một cái, nói, là cái, không phải, chữ. Theo cái chữ này vừa ra khỏi miệng, cái kia trên màn hình chữ sáng lên. Khi thấy cái này trên màn hình chữ thời điểm, người phụ trách lúc này nói, vị tiên sinh này ngươi lưng sai, hẳn là một cái, thắng, chữ. thua, làm hai chữ này xuất hiện tại mũi to trong đầu thời điểm, khiến mũi to não hải trống rỗng. Hắn từ nhỏ vẫn lấy làm kiêu ngạo ký ức lực, vậy mà bại bởi Hạ Minh, khiến hắn có chút không dám tin tưởng là hắn thua. Lúc này Hạ Minh thì là cười nói, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không ta toàn gánh vác mới có thể thu hoạch được cuối cùng này công tử? Không tệ, người phụ trách kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, theo rồi nói ra, hắn cũng không cho rằng Hạ Minh có thể đọc thuộc lòng đến 500 cái. Một phút đồng hồ nhìn 500 cái kia là quái vật làm việc, có thể đọc thuộc lòng ra 300 cái đã là thiên tài trong thiên tài. Vậy thì tốt, người nghe ta đem phía dưới đọc thuộc lòng xuống tới. Lúc này Hạ Minh cũng liền không tại lưu thủ, thuận miệng đọc thuộc lòng lên. Đọc thuộc lòng tốc độ không chút hoang mang, nhưng lại so vừa mới đọc thuộc lòng nhanh rất nhiều. Làm 2 phút đồng hồ về sau, Hạ Minh cuối cùng là đem cái này tất cả ký tự đều đọc thuộc lòng xuống tới. Nhưng mà, khiến tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm là Hạ Minh đọc thuộc lòng vậy mà một chữ không sai. Không tệ, cũng là một chữ không sai. Hạ Minh vậy mà đem cái này 500 cái ký tự hoàn hoàn chỉnh chỉnh, toàn bộ đều đọc thuộc lòng xuống tới. Thật không thể tin, quả thực quá bất khả tư nghị. Một người làm sao có thể có tốt như vậy ký ức lực? Làm sao có thể trong nháy mắt nhớ kỹ cái kia cỡ nào đồ, vật? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là vỗ tay âm thanh. Nghe tới Hạ Minh đem cuối cùng một cái ký tự đọc thuộc lòng hoàn thành thời điểm, mũi to lúc này mới mắt trợn tròn. Là, hắn thua, thua rối tinh rối mù. Mũi to làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh đã vậy còn quá lợi hại, vậy mà đem cái này 500 cái ký tự toàn bộ đều nhớ kỹ. Một người ký ức lực làm sao có thể đạt tới loại trình độ kia? Trên lý luận, một người ký ức lực xác thực không đạt được loại trình độ kia. Nếu muốn ở trong vòng một phút nhớ kỹ 500 cái ký tự, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Thì liền người phụ trách này đều là không tin. Nhìn chung trên toàn thế giới thì chưa từng có bất cứ người nào có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong nhớ kỹ nhiều như vậy ký tự. Thế nhưng là Hạ Minh lại là nhớ kỹ, hơn nữa còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, đến mức gian lận bọn họ căn bản thì không nghĩ tới. Người có gan tại nhiều như vậy người giám thị phía dưới làm tệ thử một chút, cái kia căn bản chính là không có khả năng. Cho nên nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Hạ Minh xác thực đem cái này tất cả ký tự toàn bộ đều đọc thuộc lòng xuống tới, quá lợi hại. Người phụ trách nhịn không được nói ra, vị tiên sinh này ngươi tên là gì? Không biết có hứng thú hay không đến chúng ta nơi này công tác đâu. Ngươi yên tâm, lương một năm khẳng định có thể để ngươi hài lòng. Người phụ trách này xác thực tâm động, Hạ Minh đây chính là nhân tài a. Nếu như có thể đem Hạ Minh cho lấy tới công ty mình đến, vậy tuyệt đối kiếm đại phát. Không có ý tứ, ta có chính mình công tác, tạm thời còn không có đi ăn máng khác dự định. Hạ Minh mỉm cười, để hắn rời đi Thanh Nhã tập đoàn. Nói đùa cái gì, hắn có thể không nỡ. Dạng này a. Người phụ trách trong mắt toát ra một chút vẻ thất vọng. Cái kia công tử ta có thể lấy đi sao? Hạ Minh chỉ cách đó không xa công tử, cười ha hả nói ra. Có thể à, người phụ trách sau đó hướng về theo cái công tử đi qua. Ngay sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đem cái này công tử lấy xuống đưa cho Hạ Minh. Lúc này lại nhịn không được nói ra. Ngươi thật không đến chúng ta nơi này công tác sao? Chúng ta có thể cho ngươi mở lương một năm 1 triệu. Soạt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.